Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, châu bò công nhân làm vệ sinh. Chương 10, châu bò công nhân làm vệ sinh, cân nhắc cái trứng A. Lạc Phong âm thanh đột nhiên vang lên đến, tỏ rõ nhân gia đều ghét bỏ ngươi, ngươi còn không mau mau thức thời một điểm cút đi làm gì. Ở đây nhận người hiềm sao? Lạc Phong dứt tiếng, không khí chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đưa ánh mắt đều hội tụ hướng về phía Lạc Phong, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có đáng thương, người này là ai, lại dám như vậy đối với Lỗ Bốn Bớt nói, hắn là chán sống rồi chứ. Nhìn thấu, là một công nhân làm vệ sinh. Xem ra là một không có kiến thức, nhưng một mực có đầy ngập nhiệt huyết người, còn muốn tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Cha cha, ha, tiểu tử này xong đời. Chấm ngoặc kép, chu vi các loại nghị luận không ngừng. Lỗ Nghị Quan cùng hắn hai cái tiểu đệ cũng quay người sang. Làm nhìn người tới là một xa lạ tuổi trẻ mặt, còn có Lạc Phong trên người cái kia tối dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng loáng quần áo sau, ba người đều là hơi sửng sốt một chút. Xác thực là một công nhân làm vệ sinh. Khe nằm, nơi nào đến rác rưởi đồ vật. Chúng ta Lỗ thiếu làm việc, cũng dám ra đây quơ tay múa chân. Một người trong đó trang phục ra dáng lắm tên béo lập tức nhảy ra ngoài, duỗi ra một ngón tay, cách không chỉ vào Lạc Phong mũi kêu ầm lên. Ta không phải là rác rưởi. Lạc Phong một bên nhẹ lay động đầu, một bên giơ tay nắm tên béo chỉ vào ngón tay của hắn, lại dùng cái tay còn lại vỗ vỗ y phục của chính mình. Ta là thanh lý rác rưởi. Tên béo còn muốn há mồm, thế nhưng Lạc Phong cầm lấy ngón tay hắn, tay bỗng nhiên dùng sức. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay của chính mình như là bị cái kìm kẹp lấy như thế. Xót ruột đau đớn làm cho hắn hút vào hơi lạnh. Ngươi, tên béo trên trán diện trong nháy mắt chảy xuống mấy đạo mồ hôi lạnh. Trên mặt thịt mỡ cũng bởi vì đau đớn mà ở run lên. Ngươi cái gì ngươi, lẽ nào ta nói không đúng sao? Lạc Phong híp mắt, một mặt thiện ý nhìn sắc mặt đã có chút vặn vẹo tên béo. Sau đó lại bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ai nha, ta xem ngươi sắc mặt thật giống có chút không tốt. Có phải là thiên quá nóng, bị cảm nắng, thả, buông tay, tên béo hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến rồi hai chữ. Hắn có một loại ngón tay đều muốn đứt rời cảm giác. Loại này đau đớn, hắn đời này căn bản cũng không có cảm nhận được quá. A, thật không tiện dùng sức có chút lớn, Lạc Phong như là mới vừa phát hiện không đúng như thế. Cấp tốc buông ra nắm bắt tên béo ngón tay tay, sau đó còn một mặt thân thiết mở miệng. Ngươi không sao chứ, có đau hay không? Ngươi xem ngươi ngón tay này đầu đều sưng lên, có cần hay không đưa ngươi đi phòng cứu thương a? Không, không cần, tên béo đem như là bị ong vò vẽ chập quá như thế sưng lên rất cao ngón tay bỏ vào trong túi tiền. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co giật lại. Trên mặt thịt mỡ cũng theo ở hơi rung động, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một người khí lực, làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy. Có điều có giáo huấn sau, tên béo học ngoan, im lặng không lên tiếng đứng Lỗ Nghị Quan bên cạnh. Ngươi là ai, làm lão đại người đều là thời khắc mấu chốt lối ra. Mở miệng, Lỗ Nghị Quan cũng không ngoại lệ, thần sắc hắn có chút thận trọng. Từ kinh thành đến hắn, sâu sắc biết, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong câu nói này. Chỉ là từ Lạc Phong trước cái kia một tay, Lỗ Nghị Quan liền có thể đoán được Lạc Phong không phải người bình thường. Nhưng hắn Lỗ Nghị Quan nói thế nào đều là từ kinh thành đến đại thiếu. Bị người như vậy lướt nhẹ qua mặt tử, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ngươi không quen biết tự sao? Lạc Phong không có nửa điểm cho Lỗ Nghị Quan mặt mũi ý tứ. Đưa tay chỉ y phục của chính mình. Cha cha than thở, nói thế nào ngươi cũng là sinh viên đại học, tại sao còn không bằng ta một công nhân làm vệ sinh đây? Lỗ Nghị Quan vẻ mặt hơi chìm xuống, hắn không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lạc Phong chỉ là một đơn giản công nhân làm vệ sinh. Thế nhưng đối phương như vậy không nể mặt hắn, vậy thì là ở Xích Quả Quả làm mất mặt, vừa bị một người phụ nữ làm mất mặt, hiện tại lại bị một chí ít mặt ngoài thân phận là công nhân làm vệ sinh người làm mất mặt. Lỗ Nghị Quan làm sao cũng không thể nhịn xuống cơn giận này. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Lỗ Nghị Quan trầm mặt, không nói gì. Bên cạnh hắn một cái khác, tiểu đệ khá là hung hăng nhảy ra. Đương nhiên biết, Lạc Phong dừng dưới, sau đó đầy mặt nghĩa chính ngôn từ nhìn bọn họ. Thân là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh, nhìn thấy các ngươi làm loại này cầu thả việc, ta đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Không phải vậy làm sao có thể xứng đáng y phục của chính mình. Lạc Phong căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Đúng là để phụ cận lòng người bên trong né qua một vẻ xấu hổ. Mà cái kia gã đeo kính, nhưng là ở trong lòng vì là Lạc Phong lau vệt mồ hôi. Lỗ Nghị Quan ở toàn bộ Tân Lan Đại học, thậm chí toàn bộ thành phố Tân Lan là hạng người gì? Hắn là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó Lạc Phong làm như vậy, ở trong mắt hắn xem ra vậy hãy cùng muốn chết không có khác nhau. Đắc tội chúng ta Lỗ thiếu hậu quả, nhưng là rất nghiêm trọng. Cái này tiểu đệ nhỏ giọng, sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tiết lộ một tia hung ác. Rất nghiêm trọng, Lạc Phong không đáng kể móc đào lỗ tai, khinh liếc mắt Lỗ Nghị Quan. Không phải là Lỗ bốn thiếu sao? Có thể bắt ta hà? Ngày hôm qua một tự xưng là Vương Dục Tam thiếu cũng không dám ở trước mặt ta hung hăng. Một bốn thiếu mà thôi, còn có thể thế nào? Vương Dục, nghe được danh tự này, Lỗ Nghị Quan con người hơi ngưng lại, xem Lạc Phong dáng vẻ không giống như là nói dối, hay là đúng như hắn suy đoán như vậy, thân phận của người này không đơn giản, đè xuống trong lòng một tia lửa giận. Lỗ Nghị Quan trầm giọng mở miệng, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, Lạc Phong một nhếch miệng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, ta tên Triệu Đại Nghiêu, ngươi có thể cùng Vương Dục gọi điện thoại xác nhận dưới. Các ngươi bốn thiếu trong lúc đó, đều sẽ có phương thức liên lạc chứ? Nói Lạc Phong đi tới Lỗ Nghị Quan phụ cận, giơ tay lên quen thuộc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người nhìn qua lại như là nhận thức bạn cũ lâu năm như thế. Lạc Phong nhẹ giọng mở miệng, cho ta cái mặt mũi, ngươi đi đi, trong giọng nói của hắn lộ ra một tia không thể nghi ngờ mùi vị. Nghe được Lạc Phong đây cơ hồ như là mệnh lệnh như thế. Lỗ Nghị Quan trong lòng lửa giận nhất thời dâng lên, nhưng mà sau một khắc trong ánh mắt của hắn liền tràn ngập kinh hãi. Bởi vì hắn chân không khống chế được hướng về trước cất bước, chính mình cất bước lên. Thời khắc này, này chân thật giống là sinh trưởng ở trên người người khác như thế. Này rất sao đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tình cảnh quái quỷ, để Lỗ Nghị Quan muốn phát điên hơn hống đi ra. Nhưng cổ họng của hắn liền dường như bị người chặn lại như thế. Chút nào âm thanh đều không thể phát sinh. Người ở bên ngoài xem ra. Lạc Phong thấp giọng cùng Lỗ Nghị Quan thấp giọng nói rồi hai câu sau. Lỗ Nghị Quan liền không nói một lời cất bước rời đi. Hắn là ai? Sự nghi ngờ này, ở tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng bay lên. Chỉ bằng mượn đơn giản mấy câu nói liền có thể làm cho Lỗ bốn thiếu bé ngoan rời đi. Đủ để chứng minh thân phận của hắn không giống bình thường. Mọi người đoán không ra đến thân phận của Lạc Phong, thế nhưng là có thể biết một chút. Cộng đồng một điểm, cái này công nhân làm vệ sinh, rất châu bò, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.